Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chương 03, đến từ tương lai công ty quảng cáo. Không phải nàng, che lấy máu ứ đọng mắt trái. Trần Vũ đóng lại Trần Nhất Kha cửa phòng, quay đầu, nhìn về phía phòng khách ghế sofa, kia là lão nhị Trần Nhị Kha giường. Từ ở trong nhà chỉ có hai cái phòng ngủ. Phòng ngủ chính là phụ mẫu cùng Trần Tam Kha ở. Thứ nằm hắn chính Trần Vũ ở. Lão nhị chỉ có thể ở lại ở phòng khách trên ghế salon. Liền ngay cả Trần Nhất Kha gian phòng. Trên thực tế cũng là từ phòng khách cách xuất tới một bộ phận. Lúc này, Trần Nhị Kha chính nằm sấp ở trên ghế salon. Lung lay hai con trắng nõn bàn chân nhỏ. Cầm lấy chỉ còn lại một khối nhỏ bút sáp màu, tại rách dưới bàn vẽ trên họa đến vẽ đi. Rất rõ ràng, cũng không phải Trần Nhị Kha giở trò quỷ. Nàng đều nghèo như vậy, nào có tiền đóng dấu. Cha mẹ cũng không có khả năng nhàm chán như vậy. Trở lại phòng ngủ của mình, Trần Vũ đóng cửa lại, nhìn trong tay hợp đồng văn kiện, suy tư hồi lâu, cầm lấy trên giường điện thoại. Mở ra WeChat, giải trừ, siêu thời không mở rộng, sổ đen. Trần Vũ, trong phòng ta hợp đồng, là ngươi làm a? Siêu thời không mở rộng, tiên sinh ngài rốt cục xuất hiện. Vừa rồi làm sao đem ta kéo đen? Trần Vũ, đừng đổi chủ đề. Ta hỏi ngươi, hợp đồng ngươi là thế nào lấy tới trong phòng ta? Siêu thời không mở rộng, ta là thông qua chuyển phát nhanh đưa qua a? Trần Vũ, bắt nạt ta chưa từng đi học, có tin ta hay không trực tiếp báo cảnh. Siêu thời không mở rộng, vì cái gì? Trần Vũ, ngươi tự xông vào nhà dân thuộc về phạm pháp. Biết sao? Siêu thời không mở rộng, công ty của chúng ta cho tới bây giờ đều là tuân thủ luật pháp. Trần Vũ, đừng nói những thứ vô dụng kia. Ngươi liền nói cho ta làm sao đem đồ vật lấy tới gian phòng bên trong. Nếu không ta liền báo cảnh. Ngươi chờ xem, siêu thời không mở rộng. Ta nói, ai tiên sinh, ta là thông qua chuyển phát nhanh. Trần Vũ, nhà ai chuyển phát nhanh nghiêu bức như vậy? Trực tiếp xuyên tường tiến đến. Siêu thời không mở rộng. Siêu thời không chuyển phát nhanh. Trần Vũ, đi, ngươi mạnh miệng. Chờ lấy áo, không để ý tới đối phương tiếp xuống giải thích. Trần Vũ đóng lại WeChat, cầm lấy hợp đồng liền chuẩn bị tìm phụ thân hắn. Trong nhà phát sinh dọa người như vậy sự tình, cũng không phải là vấn đề nhỏ. Nhất định phải cùng trong nhà đại nhân nói rõ ràng. Ông, coi như Trần Vũ đi tới cửa, chuẩn bị mở cửa phòng sau một khắc. Một trận cùng loại kim loại cộng minh âm. Đột nhiên từ phía sau hắn vang lên, mãnh xoay người, Trần Vũ dần dần há to miệng, chỉ gặp phòng ngủ chính giữa không trung, không gian dần dần vặn vẹo, bỗng nhiên xuất hiện một cái xoay tròn lỗ trắng, cũng từ kia lỗ trắng bên trong, rơi ra một cái màu trắng hồ sơ túi, cùng trước đó ra hiện trong phòng của hắn hồ sơ túi giống nhau như đúc. Ông... Một phút sau lỗ trắng biến mất, không gian khôi phục bình thường, nếu như không phải trên mặt đất thêm ra đến một cái hồ sơ túi. Hết thảy liền như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Ta có phải hay không phát sốt a? Ngốc trệ lấy sờ lên trán của mình. Trần Vũ phảng phất cái xác không hồn, đi đến hồ sơ túi trước, cứng ngắc xoay người, nhặt lên, mở ra. Xuất ra, văn kiện tờ thứ nhất, vẫn là kia 6 chữ to, sản phẩm mở rộng hiệp ước, thật phát sốt a. Ngoài cửa sổ, chạm trời xanh trống không đám mây đóa thổi qua, Trần Vũ cảm giác được thân thể của mình, cũng giống mây trắng, trở nên càng ngày càng nhẹ, không biết qua bao lâu, hắn mới hoàn toàn từ trong hoảng hốt hoàn hồn, tay run run chỉ giải khai điện thoại khóa. Mở ra WeChat, tại siêu thời không mở rộng, khung chat bên trong. Gian nan đánh một hàng chữ. Trần Vũ, ngươi lại đưa tới một phần hợp đồng. Siêu thời không mở rộng. Tiên sinh, ngài rốt cục về ta. Phải, công ty của ta cảm thấy ngài có thể là đối đầu phần hợp đồng không hài lòng. Lại là ngài một lần nữa định ra một phần. Phần này hợp đồng ngài hài lòng sao? Đã là ta quyền hạn bên trong, chỗ có thể đưa ra lớn nhất hợp đồng. Lạch cạch, Trần Vũ bàn tay run rẩy mất đi sức nắm. Điện thoại trực tiếp ném xuống đất. Sau 6 tiếng, sắc trời dần tối, Trần Vũ cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra. Trần Tam Kha vung tay nhỏ, nãi thanh nãi khí hô. Ca, mụ mụ bảo ngươi ăn cơm chiều. Biết, cái này đi, Trần Tam Kha rời đi. Trùng điệp đóng cửa lại, tuổi còn nhỏ nàng, lực tay lớn đến đáng sợ. Trần Vũ ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, tạm dừng cùng, siêu thời không mở rộng, giao lưu Trần Vũ. Tường tình ta đều dài, xin cho phép ta cân nhắc một giờ, siêu thời không mở rộng. Được rồi, Trần tiên sinh, tắt điện thoại di động. Hắn cầm lấy bên giường hợp đồng, từng tờ liếc nhìn, chụp đầu chụp câu, cũng không biết mình một cái buổi chiều đến cùng nhìn bao nhiêu lần. Trải qua WeChat trên cùng đối phương trường đạt 6 giờ câu thông. Trần Vũ đại thể minh bạch phát sinh ở trên người hắn. Là một kiện cỡ nào ly kỳ sự tình. Đơn giản tới nói, liền là một cái tương lai thành lập thương nghiệp công ty quảng cáo. Đem từng cái thời không thương phẩm, mở rộng cho thời gian không gian khác nhau. Đơn cử thông tục dễ hiểu ví dụ. Tỷ như năm 2020 Coca-Cola công ty. Tại năm 1820 thời không tuyên truyền. Cái này liền sẽ để ở vào năm 1820 thời gian tuyến đám người. Sớm biết cái này một cái sản phẩm. Đợi đến năm 1886 Coca-Cola công ty chính thức thành lập về sau. Những cái kia sớm biết Coca-Cola đám người liền sẽ trực tiếp trở thành hộ khách. Đạt thành quảng cáo mục đích, lại bởi vì thời gian nghịch lý tồn tại, coi như mọi người sớm biết Coca-Cola công ty, cũng sẽ ra ngoài các loại nguyên nhân không cách nào sớm đoạt chú hoặc thay thế. Chỉ có thể chờ đợi đến năm 1886. Từ người sáng lập thân từ thành lập công ty, bất luận cái gì ý đồ tại năm 1886 trước đó sáng tạo Coca-Cola nhãn hiệu người. Đều là không cách nào thành công, tựa như vị kia chứ danh nghiên cứu khoa học người làm việc nói tới. Người vĩnh viễn không cách nào giết chết mình tuổi trẻ tổ phụ. Bởi vì ngươi tồn tại, liền đã chứng minh tổ phụ không có chết. Cái này, chính là thời gian nghịch lý, mà lại bên trong còn dính đến thời không song song lý luận. Phân liệt thời không lý luận các loại phức tạp tri thức. Chuyên nghiệp tính cao đến đột phá chân trời. Coi như đối phương cho Trần Vũ nhiều lần giải thích, Trần Vũ cũng không có hiểu rõ trong đó logic. Nhưng hắn cũng không cần hiểu rõ những này vấn đề chuyên nghiệp. Hắn chỉ phải hiểu thêm hắn WeChat người là tương lai công ty quảng cáo nghiệp vụ viên, chuyên môn phụ trách hắn cái này một thời không sản phẩm mở rộng là được rồi. Tổng kết, đây là một loại hoàn toàn mới, vượt thời đại, ảnh hưởng sâu xa, siêu việt thời không hạn chế, tú đến thường người ra đầu tê dại kiểu mới quảng cáo phương thức. Nếu như dùng bánh từ trên trời rớt xuống đến ví von cơ hội tốt giáng lâm. Như vậy Trần Vũ đỉnh đầu đến rơi xuống, có thể là mãn hán toàn tịch, vẫn là bị nhiều người bê chạm áp chủ vứt bỏ mãn hán toàn tịch. Đương nhiên, nếu là mãn hán toàn tịch, các loại, món ngon, khẳng định không ít. Sơ ý một chút, sẽ bị đập chết, cũng nói không chính xác. Ca, ăn cơm, cửa phòng ngủ lần thứ hai bị đẩy ra. Trần Nhị Kha bất mãn gõ cửa một cái khung. Nhanh lên a, mỗi ngày đều muốn xin. Được rồi, cái này đi, buông xuống hợp đồng. Trần Vũ nhảy xuống giường, một bên tự hỏi ký phần này hợp đồng phong hiểm. Một bên đi theo muội muội Trần Nhị Kha đi hướng phòng bếp. Căn cứ tương lai, siêu thời không quảng cáo không làm cạnh tranh pháp. hợp đồng là duy nhất tính, một khi ký kết, như vậy trước mắt thời không cũng chỉ có một mình hắn có thể mở rộng. Bình chắc tương lai khoa học kỹ thuật sản phẩm, như vậy ký dạng này hợp đồng, lợi ích là rõ ràng. Các loại sản phẩm công nghệ cao Bình chắc nhất định sẽ làm cho hắn một lần là nổi tiếng, oanh động toàn cầu, nhưng theo sát phía sau phiền phức, càng là khó giải quyết. Tỉ như hắn hôm nay Bình chắc một cái phi thuyền vũ trụ. Ngày thứ hai vừa rời giường, nhất định liền sẽ có trên ngàn tên võ trang đầy đủ đồng hương gõ mở cửa phòng. Đưa lên cảm động lòng người ấm áp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN